Vô địch thiên hạ, chương 418, tự tiện xông vào phủ thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La Môn chấp pháp đội đội trưởng Tề Ngũ bị Hồ Quang nộ nhiên ấn một trường, không chỉ có không nộ, trái lại càng sợ hãi, khom lưng cười nói, Hồ công tử dạy rất đúng, dạy rất đúng. Là tiểu đáng chết, Hoàng Tiểu Long mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Một cái Tu La Môn chấp pháp đội đội trưởng lại đang một cái càn khôn thần giáo đệ tử trước mặt xưng tiểu. Với lại bị trước mặt mọi người vả miệng, không chỉ có không nộ, trái lại nịnh nọt, sợ hãi. Hoàng Tiểu Long thân là Tu La Môn môn chủ, nhìn đây hết thảy, trong lòng tức giận không ngừng lan rộng. Lúc này, Hồ Quang nộ chỉ Hoàng Tiểu Long, nói Tu La Môn chấp pháp đội đội trưởng Tề Ngũ quát lên. Tướng tiểu từ kia trước bắt lại, đừng giết chết, hắn khí hải bị phế, tự nhiên sẽ không để cho Hoàng Tiểu Long dễ dàng chết như vậy. Tu La Môn chấp pháp đội đội trưởng Tề Ngũ sợ hãi xác nhận, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, lãnh đạm nói. Tiểu tử, ngươi cũng dám tại Huyền Châu thành nội công nhiên xuất thủ tổn thương người, không nhìn Huyền Châu thành pháp quy, sở hữu Tu La Môn đệ tử nghe lệnh, tướng tiểu tử này bắt lại, áp giải địa lao. Bốn phía Tu La Môn chấp pháp đệ tử cung kính xác nhận, liền muốn tiến lên động thủ. Chậm, Tu La Môn đệ tử Đặng Thông nộ nhiên đạo. Tề Ngũ, ngươi thân là Tu La Môn chấp pháp đệ tử cũng dám cùng Càn Khôn thần giáo đệ tử cấu kết, Càn Khôn thần giáo đệ tử tại Huyền Châu thành nội nháo sự, xuất thủ tổn thương người, ngươi không để ý đến, hiện tại một mình ngươi Tu La Môn chấp pháp đội trưởng vậy mà trái lại nghe Càn Khôn thần giáo đệ tử sai xử. Tề Ngũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Tề Ngũ lạnh lùng địa nhìn Đặng Thông, cười lạnh nói. Nguyên lai là ngươi, Đặng Thông, Càn Khôn thần giáo đệ tử tại Huyền Châu thành nội nháo sự. Ta thế nào không thấy được? Đặng Thông nghe nói, không tự chủ được một trận khí nộ. Tề Ngũ nói tiếp, ta xem tiểu tử này cùng ngươi chính là một phe, ngươi thân là Tu La Môn đệ tử, vậy mà chi pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Người vừa tới cấp ta cùng nơi bắt lại, giam giữ địa lao. Đặng Thông khí nộ cực kỳ. Tề Ngũ, ngươi quan báo tư thù, hai người trước đây từng có thù hận. Tề Ngũ cười nhạt, vung tay lên, Tu La Môn chúng chấp pháp đệ tử hội ý, hướng hai người vây quanh. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn bốn phía Tu La Môn chấp pháp đệ tử, hắn cái này Tu La Môn môn chủ, lại muốn bị Tu La Môn chúng chấp pháp đệ tử cầm lên, vấn tội. Hoàng Tiểu Long đột nhiên cười lên, giận dữ mà cười, tại bốn phía mọi người kinh nghi dưới con mắt đột nhiên, hai tay một phách mà ra kim quang vạn trượng, vô số trưởng ấn phá không mà ra, bốn phía sở hữu Tu La Môn chấp pháp đệ tử toàn bộ bị phách bay ra ngoài. Mọi người nhìn bị phách bay ra ngoài Tu La Môn chấp pháp đệ tử, một phiến kinh trệ, phải biết rằng có thể lên làm Tu La Môn chấp pháp đệ tử, như vậy thực lực nhất định là tiên thiên trở lên, hơn 100 tiên thiên cường giả lại bị nhất chiêu đánh bay. Hoàng Tiểu Long triển lộ ra thực lực nhượng mọi người khiếp sợ. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người khiếp sợ, nhìn cũng không thấy những này Tu La Môn chấp pháp đệ tử, sau đó nhìn về phía Tu La Môn chấp pháp đội trưởng Tề Ngũ. Tề Ngũ từ sở hữu Tu La Môn chấp pháp đệ tử trên người thu hồi nhãn thần, thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, trong lòng vậy mà hiện lên kinh sợ, bởi vì hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long trong mắt sát ý chợt lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là Tu La Môn chấp pháp đội đội trưởng. Tề Ngũ hoảng sợ lùi về sau, cả giận nói, nơi này là Huyền Châu Thành, ngươi dám ra tay tổn thương Tu La Môn chấp pháp đệ tử. Hoàng Tiểu Long đột nhiên thân thủ một nhiếp, Tề Ngũ chỉ cảm thấy bốn phía không gian căng thẳng, thân thể không tự chủ được hướng Hoàng Tiểu Long phi tới, Hoàng Tiểu Long hữu trưởng sờ cái đó cái cổ, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi cũng biết nơi này là Huyền Châu Thành, ngươi cũng biết ngươi là Tu La Môn chấp pháp đội đội trưởng. Tề Ngũ sắc mặt đỏ lên, miệng đại trưng, không phát ra được thanh âm nào, hai mắt sợ hãi, cầu xin tha thứ. Thân là Tu La Môn chấp pháp đội đội trưởng, không chỉ có không giúp đệ tử trong môn, trái lại nghe Càn Khôn thần giáo đệ tử sai xử, đáng chết. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói xong tay vừa phát lực liền tướng cái đó cổ họng trực tiếp bóp nát. Hoàng Tiểu Long hữu trưởng buông lỏng, Tề Ngũ ngã xuống. Mọi người không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long vậy mà sát Tu La Môn chấp pháp đội đội trưởng. Đặng Thông cũng là kinh hãi địa nhìn Hoàng Tiểu Long, sắc mặt biến. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Hồ Quang. Hồ Quang lại không lúc trước hung hăng càn quấy, mắt chung chỉ có vô tận sợ hãi, một cổ khí tức tử vong hướng hắn không ngừng đè xuống. Yên tâm, ta tạm thời không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long tướng đối phương sợ hãi thu vào đáy mắt cười lạnh nói. Hồ Quang ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long trong tay đấu khí ngưng tụ như đao, vung lên, Hồ Quang kêu thảm thiết, hai tay bị Hoàng Tiểu Long tề nhiên chém rụng, cả người đau đến đã hôn mê. Bốn phía một phiến tĩnh mịch. Người gọi Đặng Thông, lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên, Đặng Thông kinh nhiên hồi tỉnh qua đây, là, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Ta nhớ kỹ, nói xong, Tại Đặng Thông ngây ngô nhưng mà ánh mắt nghi hoặc đi ra tiểu lâu, hướng tới Huyền Châu thành phủ thành chủ mà đến. Đợi Hoàng Tiểu Long ly khai hồi lâu, tiểu lâu mọi người cái này tài xôn xao. Huyền Châu thành phủ thành chủ rất tốt hỏi thăm, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Huyền Châu thành phủ thành chủ, nhìn Huyền Châu thành phủ thành chủ trước đại môn hai tôn to lớn uy nghiêm thạch sư, Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Đang làm gì, không biết cái này là phủ thành chủ sao? Ngay Hoàng Tiểu Long muốn đi vào phủ thành chủ đại môn thời gian, thủ hộ tại trái phải hai bên tu la môn đệ tử cản lại quát lên. Ta biết, Hoàng Tiểu Long sắc mặt rất lạnh. Vài tên tu la môn đệ tử còn không có tới gần, liền bị một cổ mạnh mẽ lực lượng chấn bay ra ngoài. Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi vào Huyền Châu thành phủ thành chủ. Lớn mật, người nào cũng dám tự tiện xông vào phủ thành chủ. Lúc này, phủ thành chủ nội hộ vệ thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám tự tiện xông vào phủ thành chủ, quát lên, phi thân lên, sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một chỉ, tức khắc những, này phủ thành chủ hộ vệ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, chấn thủ Huyền Châu thành thành chủ tức Tu La Môn vực chủ Vương Định Chi chính ở đại sảnh muốn tu luyện, việc những năm gần đây, hắn tu luyện vẫn trì trệ không tiến, nhượng hắn khá làm tâm phiền. Thành chủ, không xong. Đột nhiên, phủ thành chủ quản gia mặt hốt hoảng địa chạy vào. Hoảng hốt chuyện gì? Vương Định Chi đang tâm phiền chuyện tu luyện, quản gia đột nhiên hoang mang rối loạn tiến đến bẩm báo không tốt, hắn không tự chủ được phẫn nộ quát. Quản gia kia lại càng hoảng sợ, bất quá vẫn là bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành chủ, có cái thanh niên nhân tự tiện xông vào phủ thành chủ, đã đả thương phủ thành chủ mấy trăm hộ vệ. Vương Định Chi vừa nghe, lửa giận ngút trời mà khởi. Quả thực là tìm chết, cũng dám tới ta Huyền Châu thành phủ thành chủ ngang ngược. Nói xong, bỗng nhiên đứng lên, chính muốn đi ra đại sảnh đi ra xem một chút là ai như vậy không biết sống chết, đột nhiên, bước chân hắn đậu ở chỗ này, hai mắt kinh trệ địa nhìn đại sảnh đại môn. Nơi nào, đang đứng một đạo vĩ ngạn thân ảnh, quản gia nhìn lại không tự chủ được bật thốt lên. Thành chủ, chính là tiểu tử này tự tiện xông vào phủ thành chủ, đả thương phủ thành chủ mấy trăm hộ vệ. Một chỉ cổng, thành âm hắn vừa rơi, Vương Định Chi lại chân mềm nhũn, đột nhiên hướng cổng quỳ sát xuống. Tu La Môn vực chủ Vương Định Chi, khấu kiến môn chủ. Thành âm nhịn không được run rẩy. Môn chủ, quản gia kia trong óc ầm ầm vang dội, nhất thời không biết thiên địa nam bắc tại phương hướng nào. Người tới chính là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi vào đại sảnh, nhìn quỳ sát ở nơi nào Vương Định Chi, sắc mặt rất lạnh. Cách chương.